mà anh vị giác giải thích. Tần Ngữ nghe cái hiểu cái không, không nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.